Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 389 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Nhân Kiệt Địa Cầu. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì những cái chí tôn mà trước đây đã mở ra cái thời đại hắc ám bắt đầu lại mở ra một lần nữa. Thì cái mục đích cái thời đại hắc ám này á, là những chí tôn mà sống từ cái thời đại rất xa xưa trước kia, vì để duy trì cái sinh mệnh của mình mà hút đi những cái sinh mệnh của những cái sinh vật nhỏ hơn, những tu sĩ nhỏ yếu hơn đó, hút để bổ sung sinh mệnh của mình, để kéo dài mạng sống của mình. Vì đó mới xảy ra cái vấn đề thời đại hắc ám này. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này các chí tôn khác mỗi người đi một hướng, hút các đến các tinh vực cổ tinh khác nhau, đến các tinh vực khác nhau mà hút đi sinh mệnh của và sự sống của những người ở trên đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tại Thông Thiên Tinh Vực, một viên chủ tinh khác cũng đang diễn ra bi kịch. Quan Ám Chí Tôn ra tay, máu chảy trăm vạn dặm. Gã há miệng hút một cái, sương mờ sinh mệnh vô tận bay vào cơ thể. Trong giây lát, trong đầu gã đau nhức chấn động, rồi sau đó thân thể lảo đảo một cái, bởi vì gã nhìn thấy một số cảnh tượng, nghĩ tới một vài chuyện cũ. Gã thấy được một lão nhân kéo thi thể một đứa con từ trong đống thi thể đi ra, vừa khóc lớn vừa đấm ngực, trên cái đầu bạc đều làm máu chảy nhuộm đỏ toàn thân. Gã nhìn thấy một đứa trẻ cuộn mình ở trong lòng mẫu thân mình, dùng bàn tay nhỏ bé sờ sờ gương mặt lạnh như băng kia mà gào khóc. Gã nhìn thấy một cô gái tu sĩ sau khi nổ tung, một nam nhân tuổi còn trẻ như là điên cuồng, gục mặt trong đống máu xương, đập đầu xuống đất rồi sau đó chết theo. Gã cũng từng nhỏ yếu, cũng từng đấu tranh vùng vẫy, cũng từng trải qua giai đoạn trưởng thành, nghĩ lại mà kinh sợ. Lúc này gã lại thất thần trong khoảnh khắc. Quan Ám Chí Tôn thay ôm ngực, hít thở hồi lâu, tự giễu nói: "Trong lòng ta không ngờ còn có khoảnh khắc đau khổ, nghĩ đến một ít chuyện cũ sao?" Nhưng rất nhanh, gã đã bị lạnh lùng thay thế, sát ý lan khắp cả người. Trong con ngươi nở rộ ra tia sáng lạnh, quét ngang một vòng, rồi tiếp tục sát kiếp khôn cùng, máu tươi nhuộm đẫm cả viên cổ tinh. "Vũ Thủy Đại Đế, ngài đã từng trấn áp 9 tầng trời 10 tầng đất, đánh tới vũ trụ sở trung. Ngày nay tinh vực điêu linh rồi, thập phương đều tịch diệt rồi, nhân tộc cần ngài." Tiếng khóc la vang vọng khắp thiên địa. Khí thiên chí tuồng một đường huyết sát, thu hoạch chỉ có thể dùng cùng một loại để hình dung, bởi vì nhu cầu của ông ta không hề ít so với Thạch Hoàng. Ngày nay nhu cầu là gần cả 100 lần so với quá khứ, thật nếu tính ra số lượng rất kinh người. Một ngày này, gã giết tới một phiên tinh tú thật lớn. Quá khứ gã chưa từng đến đây, ở trong thức hải cũng không có nhận biết. Tuy nhiên khi gã buông xuống, trong lòng lại nhảy rộn. Hai mắt bắn ra hai chùm tia sáng đáng sợ, nhìn chăm chăm vào một phương vị. "Tụ tinh ba thể, khó trách, nơi này mọi người rất cường đại, dường như còn có một chỗ thực không tầm thường." Trong một tinh không khác, chủ nhân Luân Hồi cũng đang hành động. Ông ta đã huyết tẩy 3 viên tinh tú rồi, phía sau gã là khung cùng xương cốt và sóng máu chấn động vũ trụ. Ông ta một đường đi tới, chạy tới một bến bờ tinh không khác, gã biết địa phương này, cũng hiểu rõ nơi này không tầm thường, nhưng vẫn đến đây bởi vì nơi này có thể có thu hoạch lớn. Đây là một viên tinh tú màu thủy lam, ngày nay tên là Địa Cầu. "Hàm Cốc Quang vẫn còn tồn tại. Trải qua mấy lần luân hồi, vẫn như cũ, còn có cái tên này." Chủ nhân luân hồi từ chỗ sâu trong vũ trụ tới đây, con người lãnh liệt khiếp người. Gã bước một bước liền xuống tới gần cổ tinh, đi tới trước một tòa thành lầu, thế nhưng không thể nhận ra. Trên cửa thành lầu có khắc 3 chữ to, Hàm Cốc Quang. Bút lực cứng cáp, tòa thành lầu này cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, để lại dấu vết 5 tháng phong sương, đầy vết loang lổ của thời gian, khiến người ta vừa nhìn liền có cảm giác đã qua ngàn vạn năm.